Chương 146, Trùng sinh thứ nữ, 8. Lâu Di Nương làm sao biết ta không có thụ thương, ngươi lại thế nào biết ta tu vi có hay không xảy ra vấn đề? Ta là Đường gia dòng chính tiểu thư, mất tích 3 tháng, Đường gia tựa hồ không có phái người đến tìm kiếm á. Lâu Di Nương quan tâm ta, chẳng lẽ không phải là hỏi han ân cần ta nghe lấy, như thế nào là trách cứ ta chạy loạn, để các ngươi lo lắng đã các ngươi lo lắng, như vậy vấn đề trở lại phía trước. Các ngươi vì cái gì không tìm đến ta Đường quả ăn tiếp một cái món sườn viên thịt, ngước mắt, nếu như Lâu Di Nương thật quan tâm, lo lắng ta, hiện tại hẳn là làm ra một mặt lo lắng bộ dáng, lại dùng son phấn đem mặt bôi đến liếc một chút, để cho mình lộ ra tiểu tụy, hẳn là so sánh rất thật. Trang phục một phen về sau, tại đi vào ta sân nhỏ, ngươi liền muốn giả ra muốn rơi lệ không rơi lệ bộ dáng, cau mày, ngữ điệu nhu hòa lôi kéo ta tay, hỏi nhị tiểu thư. Những ngày này biến mất lâu như vậy, thật là lo lắng chết ta, ngươi có bị thương hay không, có đói bụng hay không, có muốn ăn hay không cái gì, ta phân phó đầu bếp đi làm. Ngay sau đó, ngươi hẳn là thật tốt cho thấy thoáng cái, những ngày này phái bao nhiêu người đi tìm, cha ta có bao nhiêu lo lắng ta, Đường Hoan lại có thêm lo lắng ta, ngươi cu nở dê rất lo lắng ta, tốt nhất lại ôm ta khóc một tràng. Cuối cùng cho thấy thoáng cái, kể một ít hảo tâm thương ta lời nói. Hận không để Đường Hoan thay thế ta chịu khổ vân vân, ta hẳn là sẽ cảm động. Đường quả nhẹ gật đầu, không để ý chút nào Lâu Di Nương có thể so với thất thải thay đổi sắc mặt. Hôm nay Lâu Di Nương xuyên được 10 phần ngăn nắp, nếu là không biết ngươi chỉ là ta Đường ra một cái Di Nương, ta còn thực sự cho là ngươi là Đường ra chính phái chủ mẫu phu nhân đâu. Trên mặt trang dung là bình thành gần nhất lưu hành hoa đào trang đi, khí sắc nhìn cu nở dê rất tốt. Hơn phân nửa là Đường Hoan thương thế không có vấn đề, tiến đến thời điểm, khóe mắt mang theo vài phần vui mừng, là Đường Hoan nhân họa đắc phúc, tu vi còn đột phá đi. Đường quả mỗi lần nói một câu, Lâu Di Nương sắc mặt liền thay đổi một điểm. Để ta suy đoán thoáng cái, Đường Hoan hiện nay tu vi. 3 tháng trước chúng ta tách ra thời điểm, nàng tu vi là nguyên sĩ hậu kỳ, có thể làm cho Lâu Di Nương lại không lo lắng, che giấu không ở đáy mắt vui mừng, như vậy. Nàng hẳn là nguyên tướng sơ kỳ, đúng không? Đến nơi đây, Lâu Di Nương đã mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, hoảng sợ nhìn xem Đường quả, không rõ nàng vì sao lại đoán được. Đường quả ăn cuối cùng một cái rau xanh, lại dùng chút sau khi ăn xong trà bánh, rốt cục thỏa mãn chùi khóe miệng. Lâu Di Nương hẳn là muốn tỉnh táo một chút, lắng lại thoáng cái lồng ngực tại bên trong sắp bạo tạc nộ khí, không bồi, cha ta hẳn là không đợi được kiên nhẫn. Đường quả khóe miệng cong cong, đứng dậy cất bước đi ra phía ngoài. Đi tới cửa thời điểm, Lâu Di Nương thanh âm truyền đến, còn có mấy phần tức hồn hện. Nhị tiểu thư, coi như ngươi mồm mép lợi hại hơn nữa, tại Đường gia cũng phải thực lực nói chuyện, bây giờ Hoan Nhi đã là nguyên tướng sơ kỳ, tương lai Đường gia vị trí gia chủ, sẽ không bởi vì ngươi là dòng chính nữ là thuộc về ngươi. Chờ Hoan Nhi thành Đường gia gia chủ, ta chính là gia chủ mẫu thân. Nghe vậy, Đường quả chỉ suy cười một tiếng. Loại này khinh thường tiếng cười. Để Lâu Di Nương tâm lý rất khó chịu. Sớm muộn nàng nắm đuốt khăn tay, sớm muộn sẽ đem Đường quả cái này tiểu tiện nhân đuổi đi ra. Làm sao hiện tại mới tới Đường Hạo Huy đối cái này dòng chính nữ là càng ngày càng bất mãn. Cao mày, thiên phú không bằng Hoan Nhi, tính cách cùng nàng nương đồng dạng chán ghét. Ngang ngược can dỡ, đúng lý không tha người, hoàn toàn không có Hoan Nhi nhu thuận, cùng với Lâu Di Nương quan tâm. 3 tháng này đi nơi nào?